Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, cướp đoạt huyễn ảnh lữ đoàn. Ta mới mặc kệ Sena có cái gì chuyện quan trọng, phủi mông một cái quay người liền đi, không riêng gì đảo ác ma, coi như tại phong ma dòng binh đoàn nội bộ, cũng là ai quả đấm đến, độ cứng đủ cao, thì càng có quyền lực nói chuyện. Roger vô tình hay cố ý đối ta biểu thị hảo cảm. Phỉ Ti Hi Nhĩ tăng lên ta làm bộ hậu cần 3 nhánh chiến đội một trong đội trưởng. Đều chỉ là bởi vì ta biểu hiện đầy đủ xuất sắc. Hèn yếu người ở cái thế giới này căn bản là lăn lộn ngoài đời không nổi. Ta nếu là cho Sena ăn gắt gao, biểu hiện thành thành thật thật, chỉ sợ nàng ngược lại sẽ càng thêm xem thường ta. Mà lại, tâm ta ngọn nguồn cũng xác thực tương đương bất mãn. Cái này lão bà vội vàng tìm ta tới. Lại bày ra một bộ ta rất bận rộn dám thúi sắc mặt. Mãi cho đến bước ra cửa phòng. Trong giọng nói dừng lại hai chữ. Đều không có từ phía sau truyền đến. Ta đang có chút sai dịch kinh ngạc. Một cỗ liệt hỏa nóng rực bỗng nhiên bốc cháy lên. Từ dưới chân của ta xông lên cao 2-3 mét ngọn lửa. Phong áp. Phá. Ngọn lửa mới lên, ta tự một tiếng quát lớn, một cỗ gió lốc từ bên ngoài thân sinh ra, thành cỗ này vô danh hỏa diễm quả thực là đặt ở lòng bàn chân. Bất quá khi ta một cước mở ra thời điểm, cái này đoàn hỏa diễm đi theo di động phương vị, vậy mà quấn quýt chặt lấy theo đuổi không bỏ. Nước diệt, rơi, một dòng nước lách thân một tuần, hỏa diễm tự nhiên là dập tắt, ta chậm rãi quay người. Trên mặt đều là sắc mặt giận dữ. Sena cái này bà tám không lên tiếng kêu gọi tự động thủ. Thật sự cho rằng nàng là phong ma cao tầng người quản lý. Ta liền muốn sợ nàng a. Từ khi thu được mạch tư ma pháp chú văn bách khoa toàn thư thư. Ma pháp của ta năng lực càng ngày càng tăng. Thậm chí đã mò tới không câu nệ tại hình thức. Tùy ý điều động ma lực bản nguyên cánh cửa. Cái này hai cái ma pháp căn bản không ghi chép ở bất luận cái gì ma pháp điển tịch. Hoàn toàn là ta nhằm vào hiện huống. Ngẫu nhiên biến hóa ra tới. Nếu như không phải ta có chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Cái này đoàn biết di động hỏa diễm. Khẳng định phải thanh ta nướng nửa sống nửa chín. Ta chỉ một ngón tay. 6 chi hỏa diễm tiễn kim xà cuồng vũ. Lấy phi thường quỷ dị lộ tuyến bắn ra ngoài. Sena cũng không nghĩ tới mình pháp thuật bị phá giải nhanh như vậy. Đối ta phản kích, chỉ thuận tay bày ra một tầng vòng bảo hộ. Không lại nàng căn bản không ngờ tới. Ta vốn chính là pháp võ song tu. Đánh nhau bản sự còn tại ma pháp tiêu chuẩn phía trên. Vòng bảo hộ mới bày xuống. Một chi hiệp hăng hái phong nắm đấm đã oanh đến vòng bảo hộ phía trên. Lượt quấn nắm đấm chân khí trận. Trong nháy mắt liền đem tầng này vòng bảo hộ năng lượng kết cấu phân tích rõ ràng. Nhằm vào nhược điểm liền cần biến hóa 6 loại kình đạo. Chỉ hơi trì trệ một lát, tự oanh phá tầng này bảo hộ. Thẳng đến Sena mặt, vị này bộ hậu cần bộ trưởng. Sinh cũng là có 7-8 phần tư sắc. Mặc dù lạnh miệng thiết diện để cho người ta không có hảo cảm. Khí chất vẫn là không tồi. Nếu là ta một quyền này đánh chúng. Chỉ ít răng chóc ra mấy cái, khẳng định sẽ bị đánh trực tiếp đi chỉnh dung. Ta rất ác ý nghĩ đến, trên tay tăng thêm 3 phần lực đạo. Sena miễn cưỡng lay động đầu, tránh đi diện mạo nhưng là cho ta một quyền đánh trúng vai. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào buồng nhỏ trên tàu trên tường. Bất quá ta trên tay truyền đến cảm giác, tựa như là đánh trúng vào thật dày lốp xe. Mặc dù đánh rắn rắn chắc chắc, nhưng không hiểu ta tự có dự cảm. Một quyền này tựa hồ không có thương tổn đến vị này bộ trưởng hậu cần đại nhân nửa sợi lông. Một đạo tường lửa phần phật ở trước mặt ta dâng lên. Để cho ta hủy bỏ nhiều hơn thượng một cước suy nghĩ. Lạnh lùng nói ra, mặc dù là bộ hậu cần bộ trưởng, phong ma dòng binh đoàn cao tầng người quản lý, ít nhất cũng phải cho ta một cái lý do. Vì cái gì công kích ta? Ta chỉ là tại xác định. Đợi chút nữa là cho ngươi nhặt xác. Vẫn là ngay cả nhặt xác đều không cần. Sena ngữ khí băng lãnh. Không chút nào lấy ở dưới tay ta gặp khó làm niệm. Ta không những không giận mà còn cười nói. Dạng này cũng coi như lý do a. Vị này đứng hàng bộ trưởng hậu cần nữ tính. Căn bản không hứng thú cùng ta tiếp tục cãi lộn. Cũng không để ý tới ta bày ra tư thế chiến đấu. Tự mình một lần nữa chôn vào những tài liệu kia đống chung. Huyễn ảnh lữ đoàn trên Hoàng Kim công chúa chừng hơn 300 người. Huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng Tôn Công Tổ cũng là đảo ác ma chạy huấn luyện xuất thân. Thế đồng thời thành tích của hắn tốt nhất. Tại cự tiệt gia nhập phong ma về sau. Tự hành gây dựng chi này tam lưu dòng binh đoàn. Thực lực của người này thâm bất khả chắc. Nhưng xưa nay cũng không có đứng đắn xuất thủ qua. Hiện tại bản bộ không có quá nhiều cao thủ tọa chấn. Roger, Phỉ Ti Hi nhĩ đại nhân muốn thường xuyên bảo trì sức chiến đấu tại trạng thái đỉnh phong. Lấy ứng phó lóc tập đoàn tập kích. Những người khác có riêng phần mình nhiệm vụ. Ngoại trừ dựa vào mình lực lượng. Không ai giúp được việc ngươi bận bịu. Coi như chỉ có ta một cái. Cũng chưa chắc sợ cái này tam lưu dòng binh đoàn. Sena có thể ngồi vào phong ma dòng binh đoàn bộ trưởng hậu cần vị trí. Một thân thực lực tương đương kinh khủng. Là ác ma ở trên đảo nổi danh nhất ma pháp sư một trong. Ta đối phong ma dòng binh đoàn tư thâm lính đánh thuê đều vô cùng kiêng kỵ. Không lại Sena nhưng không có xuất thủ lần nữa. Nàng lạnh lùng nói ra. Đã ngươi cảm thấy không nên để nhường nhịn. Như vậy ngươi tự hành đi giải quyết cùng huyễn ảnh lữ đoàn tranh chấp đi. Nếu như ta không có cách nào giải quyết cái phiền toái này đâu. Ta vừa rồi xuất thủ đã chứng minh. Ngươi có năng lực như thế. Đương nhiên ngươi còn có mặt khác một lựa chọn. Tại của ta áp giải dưới. Đi cùng huyễn ảnh lữ đoàn xin lỗi. Đồng thời giao ra Mamiya Sari. Ta cười lạnh một tiếng. Đang muốn nói chuyện. Sena đã theo văn độc trung ngẩng đầu lên. Lạnh lùng liếc lấy ta một cái nói. Nơi này là giết chóc cùng thực lực tạo thành thế giới. Ngươi không có lực lượng liền muốn cúi đầu. Có lực lượng tùy ngươi làm sao làm. Ta cần phải làm là xác nhận ngươi có thể hay không chết. Hoàng Kim công chúa có thể hay không đắm chìm. Ai đúng ai sai đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta ngữ khí trì trệ. Hung hăng ngã lên cửa phòng. Rời đi nàng văn phòng. Ta lập tức đi tìm Yến Thiên Hồng. Lang Vương bọn hắn. Ta cũng coi là có mình tiểu ban ngọn nguồn. Yến Thiên Hồng. Lilith. Quan Linh. Lang Vương. Bát tỉnh chân phù. Thực lực của mỗi người đều tương đương xuất sắc. Mặc dù huyễn ảnh lữ đoàn nhân số đông đảo. Nhưng là loại này tùy tiện tuyển nhận. Thành viên tiêu chuẩn tàn thứ không đủ tam lưu dòng binh đoàn. Ta còn thực sự không có gì e ngại. Lúc trước William huấn luyện viên cũng đã nói. Tại phong ma trại huấn luyện chỉ cần thông qua 6 hạng. Cái khác dòng binh đoàn đều sẽ mở rộng đại môn hoan nghênh. Thông qua được 8 hạng liền có thể tại khác dòng binh đoàn thu hoạch được chủ lực tư cách. Những cái kia chỉ sợ liên tục đầu 3 loại đều không qua được huyễn ảnh lữ đoàn thành viên. Ta sợ bọn hắn cái chim. Ta duy nhất cần để ý cũng chỉ có huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng Tôn Công Tổ người này mà thôi. Phong ma mặc dù không khai thu thực lực chênh lệch kình thành viên. Thông qua trại huấn luyện cũng rất là nuôi dưỡng một nhóm thành viên vòng ngoài. Những thành viên này có lẫn vào cũng không tệ lắm. Cũng gây dựng mình dòng binh đoàn. Mặc dù trên thực lực không thể cùng phong ma dòng binh đoàn so sánh. Quy mô lại không nhỏ. Thông qua những tổ chức bên ngoài này, phong ma dòng binh đoàn tại trên đảo ác ma đâm xuống thật sâu căn cơ. Lần này lóc tập đoàn mặc dù thanh phong ma đuổi ra ngoài, nhưng là chỉ cần phong ma dòng binh đoàn thở dốc nhất định. Triệu hồi tại cái khác đại lục mạo hiểm đoàn trung cao thủ. Tăng thêm bình thường dành dụm giao thiệp, một khi toàn lực phản công, cùng lóc tập đoàn chiến tranh, thắng bại còn chưa biết được. Bất quá. Chấm ngoặc kép, ta ngẩng đầu làm ác ma ở trên đảo nhìn lại. Thế cỗ trùng thiên hắc khí đã càng ngày càng ngưng thật. Xem ra ma pháp trận địa vận hành đã tiếp cận hoàn thành. Lóc tập đoàn kế hoạch một vòng chụp một vòng. Chờ phong ma chậm qua khí lực đến. Nói không chừng bọn hắn cũng phát triển ra đến càng khủng bố hơn thực lực. Ta có dự cảm, trận chiến tranh này sẽ lề mề. Mấy chục năm đều đánh không Hoàng Kim công chúa thượng cũng không phải là chỉ có một cái phòng ăn. Ta cùng Lilith, Yến Thiên Hồng, Quan Linh, Lang Vương, Bát Tỉnh Chân Phù bọn hắn hẹn xong địa phương, là Hoàng Kim Công Chúa thượng lớn nhất một tiệm cơm Tây. Tòa này siêu cấp du thuyền tại không có trở thành U Linh thuyền trước đó, cũng là tương đương hào hoa xa xỉ vòng quanh trái đất lữ hành công cụ. Có hơn 1000 tên nhân viên công tác cho các hành khách cung cấp phục vụ. Tại ta quay lại trước khi đến, Roger mặc dù thực lực thâm bất khả trắc, cũng vô pháp khu xử những U Linh kia, chỉ có thể để lên thuyền người chiếu cố lẫn nhau. Tại ta mở ra đối trên thuyền U Linh phong ấn về sau, những cái kia nguyên bản du thuyền thượng nhân viên phục vụ một lần nữa nhặt lên bọn hắn bản chức công việc. Thân ảnh hư ảo phiêu đãng tới lui, nhân viên phục vụ ở đầu thuyền đuôi thuyền bay loạn. Chỉ cần khách nhân một tiếng chào hỏi, bọn hắn chút 100% thỏa mãn yêu cầu. Thậm chí liên tục trên thuyền cửa hàng đều lại bắt đầu lại từ đầu buôn bán. Hoàng Kim Công Chúa bận rộn cảnh tượng để cho ta mở rộng tầm mắt, không khỏi có chút ý động. Chờ trở lại địa cầu, ta cũng đi mua trương vé tàu làm một lần vòng quanh trái đất lữ hành tốt. Nghe nói vờn quanh địa cầu một lần, ngắn thì 70-80 ngày, lâu là hơn 100 ngày, phí tổn muốn mấy trăm vạn nhiều. Bất quá ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Ai, nếu là Phan Ly Nhi vẫn còn, mang theo nàng đi làm một lần vòng quanh trái đất lữ hành hẳn là rất mỹ diệu sự tình đi. Có thể cùng một cái thực tình yêu ngươi nữ hài tử cùng một chỗ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Loại kia ôm tùy tiện chơi đùa nữ sinh cũng rất nhiều. Không lại đó cũng không phải là ta cần. Đã sớm đang chờ ta Lang Vương, nhìn thấy ta như có điều suy nghĩ tiến vào nhà hàng Tây, lập tức kêu to lên. Vương Lân, chúng ta ở chỗ này. Nhìn thấy Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù ghép thành hai cái bàn tử, ngoại trừ Lilith, Quan Linh, Yến Thiên Hồng bên ngoài, còn nhiều thêm 4 tên nhiệt tình không bị cản trở Kim Võng Phiền Lang. Ta không khỏi nhướng mày. Vương Lân, một mình ngươi tự chiếm đoạt 3 mỹ nữ, cũng muốn thông cảm một chút. Ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù cũng là cần nữ nhân tư nhuận địa. Lang Vương nói rất là lớn tiếng. Ta lắc đầu cũng không để ý tới hắn, tiện tay kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Thanh cùng Huyễn Ảnh Lữ Đoàn kết thù kết oán sự tình nói đơn giản. Bát Tỉnh Chân Phù nghe khẽ mỉm cười nói: Vương Lân, ngươi chẳng lẽ là muốn tổ kiến thuộc về chúng ta thế lực rồi sao? Huyễn Ảnh Lữ Đoàn mặc dù vàng thau lẫn lộn, nhưng là nếu có thể cướp đoạt chi này dòng binh đoàn quyền chỉ huy, chúng ta sẽ có được tương đương trình độ quyền lên tiếng. Lang Vương cũng thanh nữ nhân bên cạnh, đẩy, giữ tợn cười nói: Bát Tỉnh Chân Phù nói không sai, chúng ta cũng nên có được chính mình thế lực. Phong Ma Dòng binh đoàn rất nhiều quy củ đều để người rất không quen, ta không thích bọn hắn làm việc thái độ. Quan Linh căn bản là không có minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng là nha đầu này tham gia náo nhiệt tâm thái rất nghiêm trọng, lập tức vui sướng cổ vũ hét lớn: Ta cũng muốn tham gia vào, thêm ta một suất tốt. Lang Vương rất tán dương hướng Quan Linh nhe răng cười một tiếng. Như thế thời gian nói mấy câu, những người này vậy mà đạt thành nhất trí ý kiến. Ta bản ý nhưng từ không nghĩ tới những thứ này. Lang Vương vỗ vỗ nữ nhân bên cạnh hỏi: Thế nào, chúng mỹ nhân phải chăng muốn gia nhập chúng ta cái này tân thành lập địa tổ chức? Làm sáng lập thành viên, về sau sẽ có rất cao địa vị nha. Cái này 4 tên nữ tử biểu lộ không giống nhau, nhưng là tại Lang Vương đại thủ hạ, cũng không ai dám đưa ra ý kiến phản đối. Bởi như vậy, cứ việc có chút uy hiếp bức bách ý tứ, chúng ta cũng coi là phát triển nhóm đầu tiên thành viên mới. Bát Tỉnh Chân Phù gặp ta có chút xem thường, vỗ tay phát ra tiếng, xuyên thấu qua một đầu quỷ linh nói với ta: Cái này 4 nữ đã từng thông qua được trại huấn luyện 4 hạng huấn luyện, tại trên đảo Ác Ma cũng sinh sống 2-3 năm, có tương đương trình độ thực lực. Ta thuận miệng nói đùa: Thì ra là thế, Lang Vương cùng ngươi cũng không phải mù quáng tán gái a, còn hiểu đến phân biệt ưu khuyết. Bát Tỉnh Chân Phù tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm, có thể thao túng động vật linh hồn, lợi dụng linh hồn ba động giao lưu, không ngờ cho người khác trộm đỉnh. Loại năng lực này tương đương hữu dụng, nhất là tại tiểu đoàn đội thời điểm chiến đấu, có thể bảo trì thông thuận câu thông, để kế hoạch tác chiến chấp hành càng thêm thông thuận. Bát Tỉnh Chân Phù cười cười, đưa tay lên tiếng chào, để phòng ăn nữ hầu người thêm hai bình rượu đỏ. Lang Vương cũng ngồi tới gần một điểm. Chúng ta cái này đội ngũ nhỏ đã dưỡng thành thói quen như vậy. Trước khi bắt đầu chiến đấu, trước lấy ra một bộ có tính nhắm vào kế hoạch tác chiến. Chúng ta đối Huyễn Ảnh Lữ Đoàn cũng không quen thuộc. Bất quá bọn hắn nhân viên rất tạp. Chúng ta có thể rất mau đánh nghe được những tin tình báo này. Ta cho rằng cái kia Tôn Công Tổ mới được mấu chốt. Hắn nhất thủ gây dựng Huyễn Ảnh Lữ Đoàn. Tại chi này dòng binh đoàn bên trong hy vọng khẳng định cực cao. Chỉ cần xử lý hắn, lại dùng vũ lực trấn áp, rất dễ dàng thu hoạch được cái khác đoàn viên thừa nhận. Lang Vương phân tích về sau, Bát Tỉnh Chân Phù cũng nói ra, ta đã từng thu phục qua hai cỗ hắc đạo tổ chức, cũng đã làm mất rồi tổ chức đầu mục, sau đó dùng đe dọa thủ đoạn thu phục chừng đó cốt cán. Lại thông qua những này cốt cán từng bước khống chế toàn bộ đoàn đội. Chúng ta nên phải hỏi tham gia đến Huyễn Ảnh Lữ Đoàn tương đối trung kiên nhân vật có nào. Trọng điểm đối với những người này ra tay. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều là có tương đương sự từng trải cuộc sống người. Lang Vương ở trên quân sự năng lực, toàn bộ đảo ác ma cũng không có chừng đó mạo hiểm giả so ra mà vượt. Bát Tỉnh Chân Phù có cùng cực đạo tổ chức liên hệ kinh nghiệm. Ngược lại để ta có chút kinh ngạc. Bất quá hai người bọn hắn quyết định kế hoạch tác chiến. Mặc dù không phải không có kẽ hở, lại là xem như độ thực dụng cực cao. Yến Thiên Hồng, Lilith, Quan Linh, còn có Lang Vương đe dọa, lừa gạt tới bốn cái nữ tính thành viên mới, đều không quyền lên tiếng. Chúng ta liền đem phần kế hoạch này xác định ra. Chiếc này Hoàng Kim Công Chúa vốn chính là ta tất cả vong linh bảo vật. Du thuyền thượng ở khắp mọi nơi lũ u linh đều là tai mắt của ta. Nghe ngóng Huyễn Ảnh Lữ Đoàn tình báo có thể nói thượng đơn giản vô cùng. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù. Còn có ta một mặt hưởng dụng phòng ăn mỹ thực. Một mặt thanh phần này kế hoạch tác chiến. Tiến hành kỹ càng bổ sung thời điểm. Trên thuyền quảng bá hệ thống truyền đến Phỉ Ti Hy Nhị Yêu Mỹ thanh âm. Sena là vì thí nghiệm Vương Lân có hay không năng lực giải quyết nguy cơ. Phong ma rút ra không được càng nhiều lực lượng giúp hắn. Không lại rất nhanh phong ma tự có động tác mới. Đến chỉnh đốn những này bên ngoài bộ đội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.